Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247 cổ thụ thủ vệ. Thạch Thiên tiếp nhận màu xanh biếc tinh thể, tay trái đột nhiên không chịu khống chế hướng tới màu xanh biếc tinh thể chộp tới. Này tay trái cũng là hắn thân thể một bộ phận, đột nhiên mất khống chế. Tức khắc làm Thạch Thiên có chút phản ứng không kịp, làm đến tay trái một phen cầm màu xanh biếc tinh thể. Ngay sau đó, tay trái lòng bàn tay chỗ đột nhiên bộc phát ra một cổ hấp lực, đem màu xanh biếc tinh thể trung ẩn chứa mộc nguyên tố hút vào lòng bàn tay bên trong. Cùng với khổng lồ mộc nguyên tố tiến vào lòng bàn tay, Thạch Thiên bàn tay đều bị nhuộm thành xanh biếc chi sắc. Đồng thời, Thạch Thiên cũng đột nhiên cảm thấy một trận đau đầu, không cấm nhắm hai mắt lại, đôi mắt nhắm lại trong nháy mắt, từng màn chuyện cũ lại đột nhiên xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Đó là tận thế trước cảnh tượng, phụ thân nghiêm túc dạy dỗ, mẫu thân gần như sủng nịch yêu thương, tỷ tỷ kia hỗn loạn ở không nói lý chung quan tâm, còn có lão sư dạy dỗ, bằng hữu trợ giúp, đồng học mâu thuẫn, từng màn tất cả đều xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Qua thật lâu sau, Thạch Thiên chậm rãi mở mắt, trên mặt đầu tiên là hiện lên một mặt nghi hoặc, theo sau hiện ra một mặt kích động chi sắc. Này không chớp mắt tinh thạch, thế nhưng có thể giúp hắn khôi phục ký ức. Nhìn đã vỡ vụn màu xanh biếc tinh thể, tuy rằng đối tay trái đột nhiên mất khống chế rất là khó hiểu, nhưng lúc này cũng không phải nghiên cứu thời điểm mà ni Thạch Thiên đem vỡ vụn màu xanh biếc tinh thể ném xuống đất. Sau đó đối quỷ lang nói, lại đi tìm xem còn có hay không loại này màu xanh biếc tinh thể. Là quỷ lang đáp ứng một tiếng, lập tức liền đi tìm. Tiểu Bạch chờ tang thi cũng đều cùng nhau hỗ trợ. Bất quá, liền tính như thế, Thạch Thiên cũng có chút chờ không kịp. Chính mình cũng tham dự trong đó. Ở một đống dây đằng tìm kiếm Ani, cuối cùng, Thạch Thiên lại lần nữa tìm được rồi cùng phía trước không sai biệt lắm lớn nhỏ ba viên màu xanh biếc tinh thể. Rồi sau đó lợi dụng tay trái quỷ dị năng lực đem trong đó mộc nguyên tố toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Một ít ký ức cũng lại lần nữa từ trong đầu hiện lên mà ra. Lúc này đây chính là tận thế lúc sau ký ức. Từ lúc bắt đầu ở vườn trường tiêu diệt tang thi, đến sau lại giết chết Tuông Hải, chính mình nhìn thấy Mạnh Hân, tất cả đều rõ ràng trước mắt. Mãi cho đến chính mình đem Mạnh Hân đưa ra thành thị, ký ức liền đột nhiên im bặt. Tựa hồ tận thế lúc sau ký ức so với tận thế trước càng khó khôi phục. Hơn nữa, không biết là cái gì nguyên nhân, Thạch Thiên tổng cảm thấy có chút không đúng. Này trong trí nhớ, tựa hồ khuyết thiếu một ít thứ gì, hơn nữa là rất quan trọng đồ vật. Nhưng hắn lại nghĩ không ra là cái gì. Thạch Thiên lắc lắc đầu, đem cái này ý niệm chôn ở đáy lòng. Sau đó đối Tiểu Bạch hỏi, phái ra đi thám báo đều đã trở lại sao? Đã trở lại, không có gì nguy hiểm. Tiểu Bạch trả lời nói, tang thi không thể so nhân loại. Ngũ giai dưới tang thi, trừ phi đặc thù tình huống, bằng không đều sẽ không nói. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể chính mình đi dạo một vòng, dùng tự thân thí nghiệm có hay không nguy hiểm. Mặt khác, bọn họ cũng nói không rõ. Bất quá, như vậy cũng đã vậy là đủ rồi. Nếu này đó coi trọng tang thi đều không có gặp được chút nào nguy hiểm, kia hẳn là liền sẽ không có quá lớn vấn đề. Chúng ta đây liền tiếp tục đi tới. Thạch Thiên nghe được Tiểu Bạch nói, lập tức mệnh lệnh nói. Nói xong, tiện lợi trước về phía trước đi đến. Tiểu Bạch chờ tăng thi tắc theo sát sau đó. bao gồm Thạch Thiên lại nổi. Ai cũng không có chú ý tới. Thạch Thiên lòng bàn tay bên trong, một tòa 9 tầng tiểu tháp ấn ký chậm rãi hiện lên mà ra. Thực mau lại lần nữa biến mất không thấy. Thạch Thiên về phía trước đi rồi đại khái 1000 mét tả hữu. Liền nhìn đến một loạt hơn 10 viên cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, chặn hắn đường đi. Này đó cổ thụ mỗi cái đều cành lá tốt tươi. Tuy rằng là tại đây tối tăm dưới nền đất, nhưng lại đều sinh trưởng tràn đầy đến cực điểm. Mỗi một cái đều có 3 người ôm hết phẩm chất, độ cao càng là thẳng tới đỉnh. Đúng là bởi vì như vậy, này đó cổ thụ chi gian khoảng cách đều rất nhỏ. Hai thụ chi gian khoảng cách nhiều nhất dung thân hai người thông qua. Hơn nữa, hướng trong nhìn lại, loại này cổ thụ ra không ngừng một loạt. Thoạt nhìn muốn trước đem thụ chém, bằng không chúng ta qua đi dễ dàng. Thủ hạ này đó tang thi nhưng không qua được, Thạch Tiên nói. Vỗ vỗ phía sau còn sót lại một con lực lượng hình, lục mắt tang thi. Phía trước mở ra cửa đá, tổn thất 4 con lục mắt tang thi. Hiện giờ cũng chỉ có này một con lực lượng hình, lục mắt tồn tại. Lấy hắn 3 mét rất cao cường tráng thân hình, muốn từ nơi này qua đi, trừ phi đem thụ chém, bằng không thật đúng là không có gì biện pháp. Hơn nữa, cho tới bây giờ, bên ngoài còn có cuồn cuộn không ngừng tang thi đại quân thông qua màu xanh biết quang đoàn đi vào nơi này. Này đó đại quân muốn thông qua, cũng cần thiết chém rớt này đó đại thụ. Hơn nữa nơi này vừa thấy liền biết là người có tâm chuyên môn kiến tạo ra tới. Thạch Thiên đi vào nơi này sau, trong lòng nguy cơ cảm cũng chưa bao giờ biến mất. Tự nhiên là phải cẩn thận một ít, cho nên nhất định phải đem này đó thụ toàn bộ chém quang. Gần nhất vì phương tiện thông qua, thứ hai cũng là vì phòng ngừa này đó đại thụ có cái gì cổ quái. Rốt cuộc cửa liền có mấy trăm cây biến dị dây đằng thủ. Này đó đại thụ có cổ quái cũng thực bình thường. Tiểu Bạch tự nhiên sẽ không vi phạm Thạch Thiên ý tứ. Phất phất tay, thủ hạ một đám lực lượng hình coi trọng lập tức liền vọt đi lên. Trong đó mấy chỉ hỏa thuộc tính coi trọng, càng là không nói hai lời, liền mở ra miệng rộng, một đoàn đoàn hỏa cầu từ trong miệng phun ra, dừng ở từng cây cổ thụ phía trên. Ngoài dự đoán chính là, này đó hỏa cầu dừng ở thụ thân phía trên, một cổ nồng đậm nguyên tố dao động đột nhiên từ cổ thụ phía trên truyền ra. Thế nhưng đem từng viên cực nóng hỏa cầu bắn ngược trở về. Này đó hỏa cầu tự nhiên sẽ không đối này đó hỏa thuộc tính coi trọng tạo thành thương tổn. Bất quá, theo hỏa cầu bị đạn trở về, suốt một loạt hơn 10 viên cổ thụ, lại đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khô khốc lên. Này đó thụ thật là cổ quái, hỏa cầu đều bị đạn đã trở lại, bọn họ như thế nào còn chính mình chết khéo. Vương Thừa Ân thấy như vậy một màn, cười nói, bọn họ không có chết héo, ngươi không phát hiện bọn họ thụ thân chung năng lượng dao động càng ngày càng nồng đậm sao? Phỏng chừng là lại ấp ủ cái gì, Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Chúng ta đây hiện tại liền ra tay, sấn bọn họ còn không có chuẩn bị tốt, đem nguy hiểm bóp chết ở trong nôi, Tiểu Bạch kiến nghị nói. Thạch Thiên lắc lắc đầu, nói, không cần, ta có dự cảm, ta khôi phục ký ức sự tình, rất có thể liền phải dừng ở này đó trên đại thụ. Bảo trì cảnh giác liền hảo, ta đảo muốn nhìn, này đó đại thụ có thể có cái gì thủ đoạn. Giọng nói rơi xuống, chỉ nghe một mảnh rắc, rắc thanh âm từ này đó cổ thụ bên trong truyền ra. Hơn 10 viên cổ thụ toàn bộ vỡ ra. Hơn 10 viên cổ thụ vỡ ra lúc sau, từ cổ thụ cái khe bên trong phân biệt đi ra một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh. Này đó thân ảnh toàn thân xanh sẫm, mỗi một cái thân cao đều ở 4 mễ tả hữu, trong cơ thể ẩn chứa khổng lồ mộc nguyên tố dao động. Thạch Thiên gần là đánh giá liếc mắt một cái, liền biết, này đó thụ nhân mỗi cái đều có ngũ giai thực lực. Chút nào không thể so vừa mới những cái đó dây đằng dễ đối phó. Bất quá, làm đến Thạch Thiên kinh ngạc chính là, này màu lục đậm người khổng lồ sau khi xuất hiện, thế nhưng mở miệng nói chuyện, chỉ nghe một cái màu lục đậm người khổng lồ nói, Ngô Nãi cổ thụ thủ vệ, các ngươi nhanh chóng thối lui, bằng không đừng trách Ngô chờ đại khai sát giới. Thạch Thiên nghe vậy, sờ sờ cái mũi nói, ngượng ngùng, ta cần thiết muốn vào đi. Hơn nữa, ta cũng không tính toán buông tha các ngươi. Nói xong, không đợi cổ thụ thủ vệ lại lần nữa mở miệng, Thạch Thiên liền hét lớn một tiếng, động thủ. Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên đã cầm trong tay huyền hoàng một hơi côn, hung hăng hướng tới vừa mới cái kia mở miệng cổ thụ thủ vệ tạp qua đi. Đệ nhị càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.